Huyết Long Công Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. A Chân Muội, đến trễ nha, mẫu thân Long Phong quay lại, rồi cười nói, Long Phong thì biết rằng mẫu thân đang chờ người đàn bà này. Hắn quay lại mà quan sát, rồi phát hiện ra một cô nàng như tiên sau lưng, nàng khuôn mặt trắng như mặt trời mọc lên trong sương sớm. Dáng đi nhẹ nhàng như chim bay, tươi như xuân. Cổ thon dài và eo như lấy lụa thắt lại, phải nói là sắc đẹp không thua gì mấy cô nàng trong nhà hắn. Lúc này Long Phong nhìn nàng mỉm cười chào hắn, hắn cũng cười chào lại, rồi mẫu thân hắn dẫn người phụ nữ kia lại và giới thiệu. Tiểu Phong, để ta giới thiệu cho con hai người này, đây là Chân phu nhân của Chân gia gia tộc, là một trong tứ đại gia tộc, còn bên kia là con gái của nàng. Cũng là tam tiểu thư của Chân tộc, Chân Cơ, kính chào Chân phu nhân, Chân tiểu thư. Long Phong chắp tay lễ phép mà chào, còn Chân phu nhân thì đang quan sát Long Phong như mẹ dâu quan sát con rể tương lai. Nàng gật đầu rồi cười nói, quả nhiên là rồng trong nhân, vương gia quả nhiên là thiên tài trong đồng lứa, Chân phu nhân quá lời rồi, chỉ là may mắn thôi. Long Phong vẫn cung kính chắp hai tay mà nói, mai mốt cứ gọi ta là Chân bá mẫu được rồi. Hay cứ gọi nhanh gọn là bá mẫu, bên này là con gái ta, mẫu thân ngươi cũng giới thiệu rồi. Hai đứa làm quen và nói chuyện đi, ta đi vào với mẫu thân cháu. Chân phu nhân cười nói, rồi sánh vai cùng đi với mẫu thân Long Phong. Long Lâm cười rồi bước theo, chỉ còn lại Long Phong và Chân Cơ ở đây. Trai tài gái sắc, Long Phong cũng lắc đầu cười khổ nhìn Chân Cơ hỏi, không biết Chân tiểu thư muốn vô quán bên kia ngồi uống một ly trà không? Nếu Long công tử không ngại thì ta đồng ý, hơn nữa Long công tử có thể gọi ta Chân Cơ. Không cần thêm tiểu thư đâu, Chân Cơ cười che miệng nhìn Long Phong nói, nếu thế thì Chân Cơ muội có thể gọi ta là Long Phong hoặc Phong ca rồi. Long Phong ve vẩy cái quạt mà cười trả lời. Sau đó một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra, cúi người thấp vừa xuống rồi ngước đầu nói. Vậy không biết ta có thể mời vị tiểu thư xinh đẹp này đi uống nước với ta không? Hi hi, nếu vị công tử đẹp trai có lòng, ta sao từ chối được? Chân Cơ mặt đỏ cười nói, rồi đưa tay ra nắm tay Long Phong. Sau đó hai người đi tới quán nước kế bên, sau lưng là Điển Vi và Hứa Chử khiến không ai dám lại gần. Hai người ngồi xuống, kêu đồ uống rồi bắt đầu nói chuyện. Chắc cô cũng biết lý do mà mẫu thân ta và mẫu thân cô đến nơi này gặp mặt và lôi hai chúng ta đến phải không? Long Phong cười mà nhìn Chân Cơ hỏi. Đương nhiên, mẫu thân ta khen huynh từ sáng tới tối. Suốt cả tuần này, ta đương nhiên là nghe đến mỏi lỗ tai. Hơn nữa ta còn rất tò mò Kim Vương gia, Huyết Long công tử, Phong Lưu công tử, Long gia gia chủ, bao nhiêu là danh hiệu, ta rất muốn nhìn xem người ta như thế nào. Chân Cơ cười che miệng, rồi nhìn Long Phong nói. Ha ha ha, không biết ta có vừa ý với cô không hay là làm cho cô thất vọng rồi. Long Phong cầm ly trà lên uống rồi hỏi. Rất hợp ý, phong thái và khí thế, đều là thuộc hạng đế vương, người đàn ông mà mẫu thân tìm kiếm cho ta. Ta rất vừa ý đó. Chân Cơ cười, rồi chống cằm nói vừa quan sát Long Phong. Ha ha, thật là vinh hạnh, được một trong những mỹ nhân của Kim La Thành khen ngợi. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn của ta. Vậy không biết cô đã có người thích chưa hay là nàng dâu bị ép buộc? Ta không thích đâu, Long Phong nhìn Chân Cơ mà hỏi. Chân Cơ nghe hắn hỏi xong thì chỉ cười, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta người thích à? Có thì có, nhưng nếu so sánh với ngươi thì giống như một cọng cỏ ở cả một vùng thảo nguyên. Gia tộc ta sẽ không chấp nhận nên ta cũng chỉ thuận theo ý của họ thôi. Chấp nhận tốt hơn là phản đối. Chân Cơ lắc đầu, sau đó ngước nhìn lên bầu trời mà nói. Cô cũng thành thật quá nhỉ, còn ngươi thì sao, có người mình thích không? Chân Cơ đột nhiên quay đầu mà hỏi khiến Long Phong bất ngờ. Vì người ta thích thì nhiều lắm, nhưng người ta yêu thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Long Phong suy nghĩ một hồi rồi cười nói. Xem ra danh hiệu công tử Phong Lưu của ngươi cũng thật là chính xác nhỉ. Chân cơ cười mà nhìn Long Phong châm chọc. Được rồi, nói chuyện như thế cũng đủ rồi. Ta hỏi cô có chắc đồng ý với sự ra mắt này không? Ta đang suy nghĩ đây. Ta tin tưởng rằng với những điều kiện của ngươi thì một người con gái như ta sao nỡ từ chối được. Chân cơ chống cằm rồi nói. Vừa nhìn Long Phong thì thấy thế chỉ cười thầm. Rồi cầm ly trà lên uống một ngụm. Rồi bỗng nhiên nghe một tiếng cãi nhau đằng sau. Chân cơ và Long Phong tò mò liền quay qua mà nhìn. Thấy người cãi nhau là một nam, một nữ, nam thì tướng mạo anh tài, anh dũng, cô nàng thì như một tiểu nam hai, tóc bím ra đằng nhau, mặc bộ đồ đỏ, Long Phong nghĩ rằng hắn đã thấy hai người này ở đâu rồi. Nhưng không kịp nhớ ra, chân cơ bên cạnh lên tiếng, hai người đó là người của Tôn gia, bên kia là anh cả Tôn Sách, còn bên kia là muội muội Tôn Thượng Hương. Tôn Sách và Tôn Thương Hương à? Long Phong ngẫm lại hai cái tên mà chân cơ vừa nói. Cười lắc đầu, cô quen hai người này à, quen thì có quen. Tại vì bốn nhà chân, Tôn, Viên, Trần là thường xuyên có buổi họp mặt giữa nhau, nên bọn ta có nhiều cơ hội để gặp mặt. Chân cơ gật đầu rồi trả lời. Long Phong nghe thì cười cười, rồi quay qua bên kia nhìn hai anh em cãi nhau. Ngươi muốn làm quen với hai người đó không? Ta giới thiệu cho, dù sao ngươi cũng không có cơ hội mà tiếp cận họ mà phải không? Long Phong nghe xong thì giật mình quay đầu nhìn, cười hỏi, cô bắt đầu giống như vợ của ta rồi đó. Chuyện đó là sớm hay muộn thôi mà. Chân gia đã muốn bám Long gia lâu rồi. Chân cơ cười nhìn Long Phong đáp. Sau đó đứng dậy, sánh vai Long Phong, rồi nàng choàng tay Long Phong. Tiếp đó cùng hắn đi tới chỗ hai người anh em kia. Bên này Tôn Sách và Tôn Thượng Hương đang cãi nhau, thấy có người tiếng lại, là chân cơ mà họ quen cùng với một tên đàn ông lạ mặt. Tôn Sách lúc đầu thấy chân cơ đi tới thì mừng rỡ. Nhưng thấy Long Phong kế bên hơn nữa còn choàng tay nhau. Thì mặt nhăn lại, hỏi, chân cơ, bên cạnh nàng là ai thế? Long Phong tính mở miệng giới thiệu liền bị chặn mồm, chân cơ cười lên tiếng. Đây là hôn phu tương lai của ta. Hôm nay tới nay thắp nhang. Tình cờ thấy Tôn đại ca và Tôn muội nên đến chào hỏi. Sẵn tiện giới thiệu, cái gì, Trần tỷ tỷ có hôn phu à, chuyện lớn đây. Tôn Thượng Hương lên tiếng la lên. Còn Tôn Sách thì nắm chặt tay. Sau đó tức giận chỉ tay hướng Long Phong nói. Ngươi là ai, sao có thể là hôn phu của Trần muội được chứ? Ngươi là người của gia tộc nào? Chân cơ nhìn thấy Tôn Sách làm hành động như thế thì cũng khá tức giận. Dù sao Long Phong cũng là hôn phu tương lai của nàng. Hưng giọng lên tiếng, Tôn Sách, ngươi nơi chuyện cho đàng hoàng. Gia tộc của ngươi không chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn đâu. Nói chuyện cho sạch vào. Tôn Sách và Tôn Thượng Hương giật mình. Nhìn Long Phong rồi nghe Long Phong lên tiếng giới thiệu. Tại hạ là Long Phong. Nghe danh hai vị thiếu gia và tiểu thư của Tôn gia, nên tình cờ tới đây muốn làm quen. Long, Phong, Tôn Sách đang nghĩ là ai thì Tôn Thọng Hương giật mình nói. Long Phong, ý của ngươi là Kim Vương gia, Long gia gia chủ Long Phong, chính là tại hạ, được Tôn tiểu thư biết đến thật là hân hạnh của ta. Long Phong liền cầm tay nàng và nâng nó lên, cúi xuống hôn một cái vào môi bàn tay. Rồi cười nói, quả nhiên không chịu được, Tôn Thượng Hương liền mặt đỏ chót, còn Tôn Sách kế bên thì hừ một cái nói, Kim Vương gia thì sao, cũng chỉ là một tên giết người không ngớm tay thôi, muội muội hãy cẩn thận, nếu không thì bị hắn giết đấy, chân cơ muội cũng hãy cẩn thận, qua đây cho an toàn, chân cơ nhíu mày nhìn Tôn Sách, sau đó cười lạnh lên tiếng, đã khiến Tôn thiếu gia lo lắng rồi. Ta cùng phu quân tương lai của ta thì là nơi an toàn nhất. Không ai dám động đến ta đâu. Nếu đã không còn gì, hai bên đã quen biết nhau. Ta cùng phu quân xin cáo từ. Chân cơ xoay người, dắt tay Long Phong rồi bước đi. Cách chương.